Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 56, Đồng Tước Đài Thành. Nghe Chu Cách khích lệ, Thiệu Dương không có chút rung động nào. Chu Cách đạo hữu, người này đến khẳng định không phải là vì nói câu nói này à? Có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Chu Cách bị sặc một cái, nhưng cũng không thèm để ý chút nào. Nghe vậy cười nói, thực không dám giấu giếm. Ta này tới là nghĩ tại Thiệu Dương ngươi nơi này lấy cái việc phải làm. Từ kiến tạo Đồng Tước Đài trong nhiệm vụ kiếm một chén canh. Lần này đến phiên Thiệu Dương ngạc nhiên, lấy việc phải làm. Có trước đó phát sinh sự tình, còn muốn đến chính mình nơi này lấy việc phải làm. Thật coi chính mình dễ khi dễ. Bất quá, tại Thiệu Dương sắc mặt thay đổi trước đó, Chu Cách đã vội vàng nói. Đương nhiên, tự nhiên cũng không thể để Thiệu Dương ngươi toi công bận rộn. Ta nguyện ý đem cái này trong nhiệm vụ thu hoạch 4 thành đều cho ngươi. Thiệu Dương giật mình, nguyên lai Chu Cách đánh chính là cái chủ ý này. Hiển nhiên, kiến tạo Đồng Tước Đài cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ở giữa còn có rất nhiều chi tiết, rất nhiều có thể thao tác địa phương. Nói cách khác, chính là có thật nhiều chỗ tốt. Chu Cách bọn hắn tham dự vào, cho dù không có Thiệu Dương chủ trì kiến tạo chỗ tốt lớn như vậy, nhưng cũng có thể chia lãi một ít, cũng là thu hoạch. Lại nói, Thiệu Dương càng đoán được đối phương thâm ý. Bọn hắn trước đó là có chút ma sát nhỏ, đặc biệt là có ít người âm thầm ám sát. Chu Cách coi như không có tham dự, chí ít cũng là cảm kích. Cho nên, Chu Cách cử động lần này kỳ thật cũng có mấy phần giao hảo ý tứ. Thứ nhất, cố ý muốn cầu cạnh Thiệu Dương. Thứ hai, lại nhường ra lợi ích cực kỳ lớn, để Thiệu Dương cũng nhận được càng nhiều. Thứ ba, kỳ thật hắn cũng ít nhiều có thể gia tăng một ít thu hoạch. Một công ba việc, Thiệu Dương không khỏi cảm khái. Tính toán thật tốt a. Những thứ này nổi tiếng bên ngoài nhân vật, quả nhiên không có một cái đơn giản. Bất quá, đối với Thiệu Dương tới nói vậy không có gì chỗ xấu. Hắn chỉ là vì chủ trì kiến tạo Đồng Tước Đài, hoàn thành hắn nhiệm vụ chính tuyến. Về phần để Chu Cách chia lãi một ít chỗ tốt tự nhiên là không sao. Còn một đường ám sát, đối phương rõ ràng nhằm vào chính là Tào Thước, đối với mình phần lớn vẫn là có mấy phần lưu thủ. Vậy không đáng vì thế trở mặt. Suy nghĩ kỹ một chút, đổi lại chính mình tại vị trí của bọn hắn, tự nhiên cũng không cam chịu tâm không thu được gì, nhưng cò kè mặc cả vẫn là nên. Cho nên Thiệu Dương nói ra, ta muốn 5 thành thu hoạch. Chu Cách đau lòng, nhưng vẫn là cắn răng một cái. Tốt, liền 5 thành, hắn hiểu được Thiệu Dương ý tứ, lấy ra 5 thành thu hoạch cho Thiệu Dương. Chuyện đã qua liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng còn có thể cầm tới còn lại 5 thành đúng không? Huống chi, còn hóa giải cùng Thiệu Dương thù hận. Tính toán, Thiệu Dương lại nói, Tào Thừa Tướng là bổ nhiệm Tào Thước chủ trì kiến tạo Đồng Tước Đài. Ta chưa hẳn có thể có bao nhiêu quyền nói chuyện, chỉ có thể hứa hẹn, tận lực an bài các ngươi tham dự vào. Đối với điểm ấy Chu Cách cũng là yên tâm nhiều. Hắn cười nói, Tào Thước đối với ngươi nói gì nghe nấy, phương diện này không có vấn đề. Được, Thiệu Dương không có ý kiến, cứ quyết định như vậy đi. Ngoại trừ Chu Cách bên ngoài, đằng sau còn có mấy cái siêu năng giả cũng là bắt chước làm theo, nhào nhào dùng loại phương thức này hướng Thiệu Dương xin lỗi. Thiệu Dương cũng đều đồng ý xuống. Trải qua này một phen, nếu nói trước đó Thiệu Dương tại siêu năng giả ở giữa vẫn chỉ là một cái không có chút nào danh khí người mới, như vậy hiện tại Thiệu Dương chí ít tại đế đô phụ cận siêu năng giả ở giữa đã danh tiếng vang xa. Hơn nữa hơn phân nửa siêu năng giả đều tính cho hắn có mấy phần giao tình. Tin tưởng lại đụng phải tương tự cục diện, bọn hắn tuyệt sẽ không lại làm như thế. cho nên đối với Thiệu Dương tới nói, cũng là chuyện tốt, Đồng Tước Đài đúng hạn bắt đầu kiến tạo, sự tình cũng không có vượt quá Chu Cách đoán trước. Tào Thước quả nhiên mọi chuyện ỷ lại Thiệu Dương, giao tất cả cho Thiệu Dương đi làm. Thiệu Dương vậy cuối cùng yên lòng, nếu như cái này cũng chưa tính là chủ trì, kiến tạo. Vậy cái này nhiệm vụ liền thật không có cách nào hoàn thành. Thiệu Dương, đại quyền trong tay. Trước liền công khí tư dụng, đem Chu Cách mấy người vụng trộm sắp xếp tiến vào trong. Sau đó, Thiệu Dương bắt đầu thiết diện Vô Tư, chủ trì kiến tạo, Đồng Tước Đài kiến tạo không phải chỉ một ngày. Mặc dù đây coi như là ma hóa bản Tam Quốc, nhưng kiến tạo Đồng Tước Đài cũng muốn xa so với lịch sử ghi lại bên trong càng cao hơn lớn. Quá trình không cần lắm lời. 90 ngày sau, Đồng Tước Đài thành, chỉ thấy chính giữa một tòa đài cao đứng vững trong mây. Hai bên còn có Ngọc Long cùng Kim Phượng hai tòa đài cao hầu hạ ở bên. Đứng tại trên đài quan sát xuống, phảng phất giang sơn đều tại chỉ trường trong lúc đó. Chưa phát giác trong lòng liền có thiên hạ nhỏ chi ý. Tào Tháo nhìn tự nhiên rất hài lòng, đại hỉ, lại một lần trọng thưởng quân thần, sau đó tuyên bố tại Đồng Tước Đài mở tiệc chiêu đãi văn võ bá quan. Thiệu Dương làm người kiến tạo, tự nhiên cũng đã nhận được tham gia cơ hội. Về phần Chu Cách bọn hắn, địa vị kém quá nhiều, tự nhiên là không có cơ hội. Bọn hắn hâm mộ ghen ghét, nhưng cũng không thể làm gì. Ai bảo Thiệu Dương cười đến cuối cùng, thành người thắng lớn, bọn hắn có thể tham dự vào kiến tạo Đồng Tước Đài nhiệm vụ bên trong. Đạt được Tào Tháo ban thưởng, đã không tệ, càng nhiều cũng không cần suy nghĩ. Đồng Tước Đài tiệc rượu, văn vật bách quan, tề tụ một đường, lúc này chính là Tào Ngụy khí vận nhất hưng thịnh thời điểm. Cho nên Đồng Tước Đài bên trên, nếu là linh giác tu vi đầy đủ, mở mắt nhìn lại, liền sẽ nhìn thấy Thụy Mang ngàn đầu, tường vân vạn đóa hoàn quấn, có thể leo lên Đồng Tước Đài, tham gia Đồng Tước tiệc rượu, bản thân cũng đã là một kiện đại khí vận sự tình. Sẽ có được chỗ cực tốt, hơn nữa Tào Tháo nâng chén một kính thiên địa, hai kính thiên hạ thương sinh. Ba kính văn võ bá quan về sau, liền, ha ha, cười một tiếng, nói với Tào Thực, ngươi xưa nay văn thải bay lên, trong lúc thịnh cảnh, nhưng có tự thiên, thế là Tào Thực tiến lên, trong miệng ngâm sướng, hát ra thiên cổ danh thiên, Đồng Tước Đài phú, từ minh sau lấy hy du hề, trèo lên tầng đài lấy ngu tình, kiến thái phủ chi nghiễm khai hề. Xem thánh đức chỗ doanh, xây vọng tộc chi treo leo này, nổi đôi khuyết vượt thái thanh, lập giữa bầu trời chi hoa xem này, liền phi các vượt thành tây. Trong lúc nhất thời vui vẻ hòa thuận, trên dưới đều vui mừng. Thiệu Dương xem kỹ trước mắt mình màn hình, Đồng Tước Đài, nhập môn, cứ việc trước đó hắn đã sơ lược có chút suy đoán, nhưng nhìn thấy về sau vẫn là kinh hỉ. Trước đó công pháp một mực thiếu, hiện tại một chút liền đến hai. Thiệu Dương đem cái môn này danh tác, Đồng Tước Đài, công pháp, cẩn thận thể ngộ một phen. Nhưng cảm giác môn công pháp này so với Hồ Già Thập Bát Phách tới nói, tinh tế tỉ mỉ hơi có không bằng, nhưng lại càng thêm rộng rãi đại khí, chói lọi hoa mỹ, có một loại mênh mông hoàng gia vương thất đại khí. Phảng phất nhất phi trùng thiên, không cách nào ngăn chặn. Hơn nữa cái này hai môn công pháp, rõ ràng tựa như hoàn toàn không thể làm chung, nhưng tu luyện nhưng lại xảo diệu hỗ trợ lẫn nhau. Đồng thời tu luyện ngược lại càng có tinh tiến, liền như là hai môn công pháp nước sữa hòa nhau, thành một môn càng tăng thêm thừa công pháp. Thiệu Dương âm thầm có chút suy đoán. Bất quá dưới mắt lại không phải mảnh cứu thời điểm, hắn buông ra tâm tư, tạm dừng không nói cái khác, nắm chặt lên trước mắt tuyệt hảo cơ hội tốt, tu vi đột nhiên tăng mạnh, vô số hào quang thu lại, Màn sáng rơi xuống, Thiệu Dương vừa định thần, biết Đồng Tước Đài tiệc rượu về sau, cái này một mảnh vỡ thời gian vậy đi tới cuối cùng. Hắn tự nhiên mà vậy từ mảnh vỡ thời gian bên trong lui đi ra, một lần nữa về tới lòng đất di tích bên trong. Hiểu cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.